Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Khiếu, nam diễn viên giải trí có thân hình vạm vỡ, luôn nhận vai trò lực sĩ trong các show thực tế, lập tức xắn tay áo, vỗ NGC nói: "Vậy còn chờ gì nữa? Mau vào thôn đi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi chuồn khỏi cái chỗ quỷ quái này thôi." Liên Thanh Lâm, cậu út nhỏ tuổi nhất trong nhóm, mặt mày sáng bừng phấn khích, còn vẫy tay hối thúc: "Đi đi đi, đi lẹ đi, ai mà từ chối được cuộc phiêu lưu kiểu này chứ?" Cây cầu lớn nối thôn Quan Bình với bên ngoài, bắc qua một dòng suối sâu không thấy đáy, kéo dài hơn 100 mét, mặt cầu đã cũ kỹ, siêu vẹo, chỉ đủ cho hai chiếc xe nhỏ đi ngược chiều nhau. Lê Chi đứng ở rìa đám đông, ánh mắt thản nhiên quét qua cầu đá mục nát, hàng rào gãy nát và dòng suối tối om sâu hút dưới chân cầu. Cô mím môi, ánh mắt thăm thẳm như giấu kín một cơn sóng ngầm. Trong lúc những người khác hồ hởi tiến lên phía trước, một cơn gió lạnh lẽo, mang theo mùi tanh ngòn ngọt mơ hồ, từ dưới cầu thổi ngược lên, thấm vào từng tấc da thịt. Lê Chi siết chặt ngón tay, chậm rãi bước theo, tự nhủ: "Mẹ, Sương Sương, anh trai, con sẽ sống sót quay về." Từ khe núi sâu thẳm, từng làn sương mù trắng toát lặng lẽ bốc lên, tụ thành một tầng mỏng manh trên mặt cầu đá mục nát. Đứng ở đầu cầu, xuyên qua màn sương lờ mờ, còn có thể mơ hồ trông thấy con đường núi ngoằn ngoèo phía bên kia. Cả đội hít sâu một hơi, cố gắng động viên nhau, chuẩn bị bước vào hành trình không biết trước sẽ gặp phải điều gì. Lê Chi cũng thu hồi ánh mắt lạnh lùng, khẽ nhấc chân tiến lên. Ánh mắt cô liếc sang bên cạnh, thấy Chỉ Y, người đẹp váy dạ hội, gương mặt đầy phiền não vì chiếc váy dài lượt thượt vướng víu. Lê Chi thoáng suy nghĩ, rồi chủ động bước tới, giọng điệu ôn hòa: "Để tôi giúp cô xé gấu váy cho dễ đi lại." Vậy mà Chỉ Y mới thấy cô đến gần, sắc mặt liền đại biến, hoảng hốt túm lấy làn váy, lạch cạch giày cao gót nhỏ mà chạy còn nhanh hơn thỏ. Ba chân bốn cẳng núp thẳng ra sau lưng Trương Khiếu, người lực lưỡng nhất đội. Mộng Vân thường Lê Chi sững người, cô lập tức nhận ra, không chỉ Chỉ Y, mà những người còn lại cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy đề phòng. Như thể cô là một vật thể nguy hiểm cần cách ly gấp. Không khí mơ hồ có chút lạnh lẽo. "Có chuyện gì vậy? Mới vào phó bản mà đã bị cô lập rồi à?" Lê Chi siết nhẹ ngón tay, cảm thấy tình hình tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Quả nhiên, sau vài ánh mắt trao đổi ngầm, Trương Khiếu luôn tự phong mình là anh cả, hùng hổ bước lên, ánh mắt sắc như dao. "Vừa rồi người hướng dẫn nói rõ, chỉ có người nổi tiếng mới được vào phó bản, nhưng bọn tôi đều quen biết nhau, và chẳng ai biết cô là ai hết." "Lê Chi, à há, vậy là thằng nhóc này là kẻ đầu têu gây chuyện rồi." Trương Khiếu như sợ người khác không biết mình thông minh, càng thêm đắc ý, chỉ thẳng tay vào cô: "Tôi từng tham gia show giải trí Căn Phòng Bí Mật, trong đó quỷ sẽ giả dạng người chơi trà trộn vào đội. Nếu tôi đoán không lầm, cô chính là ma quỷ trà trộn vào, đúng không?" "Đoán hay lắm, lần sau khỏi đoán cho khỏe." Lê Chi mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo như sương khói, thong thả lên tiếng: "Thầy Trương, năm ngoái tôi quay Nhà Hòa Thuận Mọi Chuyện Hưng Thịnh, chung với anh đó, tôi đóng vai bà dì thứ ba của anh." Cô quay sang nhìn Chỉ Y, khẽ gật đầu: "Cô Chỉ, trong bộ phim cổ trang đầu tiên cô ra mắt, tôi đóng vai chị gái của hầu nữ hầu hạ bên người cô." Rồi ánh mắt cô dừng lại ở một người đàn ông khác: "Thầy Trúc, năm ngoái anh tới đoàn phim chúng tôi làm khách mời, tôi còn xin chữ ký của anh để tặng cho em gái tôi. Con bé là fan ruột phim điện ảnh của anh đấy." Cả đội, cách Trương,